chính giữa cung điện, ba nam tử áo xanh ngồi ngay ngắn bên hàng ghế bên trái chính là ba vị thiên tượng cảnh trưởng lão của Thanh gia, Thanh Cổ, Thanh Phương và Diêm Sơn. Ngồi đối diện ba người là bốn người khác một thân trường bào màu hồng đỏ. Cầm đầu bốn người đó là một đại hán lông mày màu hồng, trường bao trên người ẩn hiện hào quang lưu chuyển, tu vi cũng hết sức kinh người, đã là thiên tượng hậu kỳ. Bên cạnh y là một đại hán thon gầy, ánh mắt lạnh như băng, thình lình cũng có tu vi thiên tượng hậu kỳ, còn hai người khác là một nam một nữ, tu vi cũng đã thiên tượng trung kỳ. Các vị trưởng lão, chúng ta đã đến đây nhiều lần rồi, ý định của chúng ta các vị cũng đã rõ, địch mố không muốn nhiều lời. Địch mố vừa ý mảnh ma vân cốc này, muốn thanh ra các vị nhận 3.000 vạn ma tinh và nhường lại nơi này cho chúng ta. Đại hán mặt vuông dối tay ra hoa múa loạn xạ, trong miệng lạnh lùng nói. Địch long tộc trưởng, lời này sao có thể nói được chứ, thanh gia chúng ta vì ma vân cốn này trước sau hao phí không dưới mấy nghìn vạn ma tinh, nhân lực tinh lực tiêu hao vô số, địch gia dựa vào cái gì mà muốn chúng ta nhường lại chứ. Ngồi đối diện hắn, Thanh Cổ không nói gì, nhưng Thanh Phương ở bên cạnh đã quơ tay quơ chân lạnh lùng nói. Ma vân tốc cũng không phải là thanh gia các ngươi sở hữu mà là đi thuê lại của đệ nhất gia tộc ở Sơn Mạch Duyên Vân. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, lúc trước các ngươi đã ký kết thuê nó 300 năm đúng không? Đại hán thon gầy ngồi cạnh đại hán mặt vuông cất tiếng cười rồi nói. Đúng vậy, nếu các vị đã biết như vậy thì xin mời các vị đi cho. Vì trong vòng 300 năm nơi này do thanh gia chúng ta nắm quyền, không cần biết địch gia các ngươi đưa ra điều kiện gì, thanh gia chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường lại sơn cốc ba vân này. Ánh mắt Thanh Cổ lóe lên trầm giọng đáp lại. Thanh Cổ vừa nói xong cả bốn người đối diện đều trầm mặt xuống. Thanh Cổ trưởng lão, dựa theo quy định của cái gia, nếu như đất đã cho thuê rồi thì cái gia chỉ cần đưa ra một cái giá bồi thường tương ứng thì cái gia có thể lấy đất lại đấy. Đại hán mặt vuông liếc nhìn Thanh Cổ trong miệng nói ra từng chữ. Đúng vậy, nếu là cái gia muốn thu hồi đất chỗ này thanh gia chúng ta sẽ không có ý kiến. Nhưng nếu là địch gia các ngươi nói thì đừng mong thanh gia chúng ta nhượng lại nơi này. Thanh Cổ nhàn nhạt đáp. Đại hán mặt vuông cười nhạt một tiếng, vung tay lên lấy ra một tấm da dê màu trắng, khẽ phất tay, tấm da dê đã bay tới chỗ mấy người Thanh Cổ. Mấy người Thanh Cổ xem qua tấm da dê, sắc mặt không ngừng biến đổi, bởi trong tấm da dê nội dung chính là khế ước mua đất ở Ma Vân Cốc. Địch gia các ngươi muốn mua chỗ này sao? Thanh Cổ nhắm nhắm hai mắt hỏi lại. Đúng là như vậy. Đại hán mặt vuông ngẩng đầu cười nói. Ba vị trưởng lão thanh gia thoáng trầm sắc mặt xuống. Thanh gia chuyển tới đây đã gần 10 năm, lúc trước bởi Liễu gia phản loạn, Liễu Minh đã sẵn dò từ sớm, cho nên thanh gia đã bắt tay di rời đến đây từ trước rồi. Sơn Mạch Duyên Vân là nơi có ma nguyên nồng đậm nổi đanh nhất nhì ở Tuyền Châu, lại cách Tàng Châu không xa lắm, nên được chọn là mục tiêu di rời đầu tiên khi rời khỏi nơi ở cũ. Lúc thanh gia di rời đến đây thì những gia tộc khác ở Tàng Châu còn không dự liệu được biến cố Liễu gia làm phản rồi dẫn tới chiến trận liên miên. Cho nên khi bọn họ tới Tuyền Châu đã chọn được một mảnh sơn mạch cực tốt, bỏ ra nghìn vạn ma tinh đến chỗ của cái gia thuê lại ma vân cốc này. Sơn cốc này có chút hẻo lánh, nhưng đổi lại là ma khí cực kỳ nồng đậm, sơn cốc lại rộng hơn trăm dặm. Trong cốc, ngoài cái ma nguyên bên ngoài thì còn có một chân ma nguyên ở bên trong, ngày đêm không ngừng phóng xuất ra chân ma chi khí. Nếu chọn nơi này để tu luyện ma công thì có thể nói là làm chơi ăn thật, để tử cấp thấp đột phá cảnh giới cũng theo đó tăng thêm mấy phần cơ hội so với những nơi ma nguyên bình thường. Và chuyện không thể nghi ngờ đó là cả dãy sơn mạch Duyên Vân là một vùng đất thượng đẳng để tu luyện. Mấy năm qua thanh gia đã cắm rễ ở chỗ này, tộc nhân thật sự đã có một đoạn thời gian ngắn an nhàn, ngay cả đệ tử trong tộc tiến cấp cũng tăng lên không ít. Ngay khi Thanh gia đang tận hưởng nguồn tài nguyên phong phú ở nơi đây, thì các thế lực khác đã nảy sinh biến cố. Mọi việc cũng là do mấy năm nay Liễu gia làm loạn mà ra. Hoàng triều trong mấy năm gần đây vẫn chưa đánh bại được Liễu gia, không thể thu hồi các châu đã mất, ngược lại còn lâm vào thế chiến sằng co với Liễu gia. Mà hai đại thế lực tranh đấu thì các tiểu thế lực ở các gia tộc khác tự nhiên không muốn làm pháo hôi. Cho nên các thế lực này bắt đầu dục dịch di rời, tháo chạy tránh né ở cả các châu đang có đại chiến lẫn các châu quận liền kề. Từ đó phát sinh ra chuyện các thế lực tranh giành các mảnh đất có địa thế tốt. Tuyền Châu gần với Trung Châu của Hoàng Triều Trung ương, mà Sơn Mạch Duyên Vân lại là chỗ có ma khí nồng đậm bật nhất, tự nhiên sẽ trở thành miếng thịt ngon cho các tiểu thế lực sầm ngó tranh đoạt. Chỉ là những lần tranh giành trước đó không có liên quan tới Thanh gia, lúc đó quả thật có chút may mắn, cho rằng đã qua thời gian đó thì sẽ vô tư cư ngụ ở đây. Thật không ngờ, địch gia mới từ Thương Châu tới, may rủi thế nào lại nhìn vừa mắt mảnh Ma Vân Cốc. Trước đây mấy ngày đã đến Thanh gia mấy lần, yêu cầu Thanh gia nhượng lại nơi này cho họ. Địch gia là một đại gia tộc nổi danh ở Thương Châu, thực lực hơn hẳn Thanh gia, hơn nữa nghe nói địch gia đã mấy lần vé lại nhà chủ Sơn Mạch Duyên Vân là cái gia, thêm nữa là Liễu Minh gia chủ Thanh gia lại không có trung tộc, cho nên địch gia càng không chút cố kỵ mà tới ức hiếp. Với những yêu cầu của địch gia thì mấy vị trưởng lão của Thanh gia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hơn nữa là nếu mà rời khỏi nơi này thì Thanh gia cũng không biết phải đi đâu tìm được một chỗ tốt như thế này. Và mấu chốt hơn hết là Tam Quang Điện của Thanh gia đang xây dựng nữa. Mà lúc trước xây dựng Tam Quang Điện, hao phí tài lực không nói làm gì, chỉ là không có Liễu Minh chủ trì, chỉ với sức của mấy người trưởng lão Thanh gia không thể dễ dàng kích phát cái tàn tích động thiên pháp bảo đó, không biết xui xẻo thế nào nó lại dung hợp với cái chân ma nguyên ở nơi này. Từ đó nếu cưỡng ép thu hồi Tam Quang Đồ chỉ sợ cái tàn bảo này sẽ bị phá hủy, mà chuyện này là không thể để cho xảy ra được. Phải biết rằng trước kia Thanh gia thuê Ma Vân Tốc này 300 năm đã bỏ ra nghìn vạn ma tinh, nếu muốn mua lại nơi này thì phải ra cái giá gấp 10 lần như vậy, nếu không thì không thể mua được nó. Chỉ là không thể ngờ được địch gia lại giàu có đến vậy. Thật không ngờ các ngươi lại muốn mua lại cái sơn tốc này, bất quá cái khế ước này còn chưa hoàn thành, cái gia chưa chắc sẽ bán nó cho các ngươi đâu. Mà cũng theo quy định của cái gia, người mới mua với người đã thuê mua thì người đã thuê như Thanh gia chúng ta vẫn được ưu tiên hơn. Bây giờ Thanh gia chúng ta cũng sẽ lập khế ước đến chỗ cái gia ra giá mua lại cái sơn tốc này. Đến lúc đó thì địch gia các ngươi đừng mơ tưởng có thể có được nơi này. Thanh Cổ trầm ngâm một chút sau đó mở miệng lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra khiến cho những người của địch gia biến sắc. Ngay cả Thanh Phương và Diêm Sơn cũng kinh hoàng không thôi. Thanh gia hiện tại tuy cũng có chút của cải, nhưng nếu phải thật sự xuất ra vài ước ma tinh thì thật có chút quá sức rồi. Đại hán mặt vuông nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh buốt, phất tay thu hồi tấm da dê, chậm rãi nói: Địch mỗ lần này tới đây là muốn khuyên các ngươi một câu, đừng nên rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, đừng cho rằng địch gia chúng ta không có cách đối phó với các ngươi. Ha ha, nơi đây là Tuyền Châu không phải Thương Châu, địch gia các ngươi nếu muốn động thủ Thanh gia chúng ta sẽ bồi tiếp. Thanh Tổ cười nhạt, không thèm để ý những lời uy hiếp của đại hán mặt vuông, lại nhạt trả lời. Trong lòng đại hán mặt vuông cũng thoáng dùng mình, đúng như Thanh Cổ nói, nơi đây là sơn mạch Duyên Vân của Tuyền Châu, không phải Thương Châu. Hơn nữa nơi này còn là địa bàn của cái gia. Mà cái gia thì có thông huyền cảnh tỏa chấn, ở nơi này kinh doanh không biết bao nhiêu năm rồi, bất luận thực lực hay thế lực đều hơn xa Thanh gia và địch gia, những người mới từ nơi khác đến. Hơn nữa bởi vì những vụ lộn xộn gần đây, nên cái gia đã ban lệnh xuống trong phạm vi quản hạt của bọn họ nghiêm cấm mọi người vô cớ tranh đấu, người nào vi phạm sẽ bị cái gia trừng trị thích đáng. Đại hán thon gầy của Địch Gia ho một tiếng rồi khẽ kéo vạt áo đại hán mặt vuông một cái. Đại hán mặt vuông quay sang nhìn hắn nhướng mày không nói gì. Ha ha, mấy vị không cần kích động, Địch Gia chúng ta tới đây cũng chỉ là muốn có được sơn tốc này thôi, tự nhiên sẽ không vô duyên xúc động quy củ của cái gia đã đề ra. Sau đó đại hán thon gầy cười to một tiếng, nói. Thanh cổ cũng cười lạnh một tiếng, chưa trả lời. Bất qua thanh cổ trưởng lão đã lên tiếng là cũng muốn mua cái sơn cốc này, vậy không biết thanh gia có đủ số ma tinh trong nhà để mua hay không? Phải nhớ là Địch gia chúng ta đã ra giá là 500 triệu ma tinh rồi đấy, nhưng cái gia vẫn còn do dự chưa chịu bán. Ánh mắt đại hán thon gầy xoay chuyển mấy cái, trên mặt lộ ra một tia trào phúng nói. Chuyện này thì Địch trưởng lão không cần lo lắng làm gì, chỉ là mấy ước ma tinh thôi mà thanh gia ta tự tin là có thể bỏ ra được đấy. Ánh mắt thanh cổ lóe lên cứng rắn nói. Ha ha, nhưng ta phải nói trước đấy, cứ cho là thanh gia các người có đủ ma tinh đi nữa, thì Địch gia chúng ta cũng sẽ không dễ dàng buông tay để các ngươi mua được nơi này đâu. Lúc đó không chừng Địch gia chúng ta không phải chỉ ra cái giá 500 triệu ma tinh mà thôi đâu. Ánh mắt đại hán thon gầy lóe lên, thâm ý nói một câu. Mấy người thanh cổ nghe vậy không khỏi biến sắc. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1402. Thanh Tông xuất quan. Địch gia chúng ta tiên lễ hậu binh, tự hỏi cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ để đền bù tổn thất, không biết tại sao thanh gia các vị vẫn một mực không chịu bỏ qua. Hơn nữa, nếu hai tộc chúng ta cứ tiếp tục tranh đoạt ở sơn cốc này, một khi tin tức truyền ra sẽ dẫn đến sự chú ý của các thế lực khác. Một khi có thêm gia tộc nào khác tiến đến, nói không chừng địa phương này sẽ không còn chỗ cho chúng ta. Ít hẳn chư vị cũng không muốn nhìn thấy kết quả này chứ. Nam tử gầy ốm đảo mắt một vòng rồi tiếp tục nói. Thanh cổ nghe vậy liền trầm mặt xuống. Tuy rằng đối phương nói vậy chỉ là suy đoán, thế nhưng một khi náo động nổ ra quá lớn, quả thật có thể dẫn đến không ít biến cố. Đại hán mặt vuông nghe vậy, trong mắt cũng liền hiện lên một tia ngưng trọng. Dù sao mục đích của gã cũng là cướp lại Ma Vân Tốc để đặt nền móng cho gia tộc. Nếu để thành quả mình đạt được sau khi trải qua trăm cay nghìn đắng bị người khác đoạt mất, tội lỗi quả thật không thể nói hết bằng lời. Lời của Địch U trưởng lão tuy rằng cũng có đạo lý của nó, thế nhưng nói như thế nào thanh gia chúng ta quyết không thể nào buông tha nơi này. Vạn nhất tình huống xấu thật sự diễn ra, ta và ngươi chỉ cần tranh đoạt hết sức là được. Cuối cùng là ai có thể đạt được phải đành trông chờ số phận. Sau một thoáng trầm ngâm, thanh cổ liền tỏ vẻ kiên quyết. Thanh cổ trưởng lão quả nhiên trí dũng song toàn như lời đồn đại. Bất quá Địch mỗ có một phương pháp giải quyết, không biết chư vị thanh gia có hứng thú nghe qua một lần. Nam tử thon gầy liếc nhìn đại hán mặt vuông, thấy y gật nhẹ đầu với mình bèn xoay người nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Địch U trưởng lão có gì cứ nói, đừng ngại. Thanh cổ ánh mắt lóe lên, nói ra. Hai bên chúng ta tranh chấp không khoan nhượng, chỉ sợ đến lúc toát đầu chảy máu cũng không thể thương lượng được gì. Đây là nơi động thiên phúc địa, vốn dành cho người xứng đáng cư ngụ. Chúng ta đều là tu luyện giả, tự nhiên phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Không bằng hai tộc chúng ta sử dụng phương thức thi đấu để quyết định quyền sở hữu Ma Vân Tốc, các vị thấy thế nào? Vô luận bên nào thua đều phải tuân theo ước định, không được tiếp tục gây phiền hà cho đối phương. Nam tử thon gầy nghiêm mặt tiếp lời. Nghe nam tử gầy ốm, thanh cổ lập tức biến sắc. Sắc mặt của hai người Thanh Phương và Diễm Sơn cũng có chút khó coi. Thiên La Chân Công của nhà họ Địch là môn công pháp thuộc tính hỏa nổi danh bởi uy lực cường đại. Hơn nữa bên phía địch xa có đến hai gã ma nhân thiên tượng hậu kỳ cùng hai gã cấp bậc trung kỳ, thực lực rõ ràng mạnh hơn nhân thủ thanh gia một bậc. Nếu sử dụng phương pháp này, bọn họ tuyệt đối bại nhiều thắng ít. Như thế nào? Chẳng lẽ chư vị đạo hữu thanh gia lại không dám ứng chiến? Hay là quý đạo hữu tự nhận công pháp thanh gia không sánh bằng thần thông của địch gia chúng ta? Địch cụ nhìn thấy sự thay đổi trong thần sắc của thanh gia không khỏi tỏ vẻ trào phúng. Nghe thấy địch cụ mỉa mai thần thông của thanh gia, đám người Thanh Phương, Diêm Sơn lập tức tỏ ra giận dữ. Bất quá bọn họ cũng không lập tức mở miệng mà đưa mắt nhìn về phía Thanh Cổ. Sau một hồi suy ngẫm, Thanh Cổ mới mở miệng nói: "Tốt, nếu như chư vị địch gia đã muốn dùng phương thức thi đấu để giải quyết tranh chấp thanh gia, chúng ta tự nhiên phụng bồi. Có điều quá trình thi đấu cụ thể là như thế nào?" Thấy Thanh Cổ đáp ứng việc quyết đấu, Thanh Phương và Diêm Sơn đều biến sắc, giống như muốn nói gì đó thế nhưng đã bị Thanh Cổ dùng ánh mắt ngăn lại. "Hắc hắc, Thanh Cổ trưởng lão quả nhiên sảng khoái. Về phần thể thức thi đấu, hai nhà chúng ta cử ra ba người. Ba trận thắng hai sẽ lấy được Ma Vân Cốc." Địch U cười nham hiểm rồi trả lời không chút nghĩ ngợi: "Tốt, phương thức sẽ như đạo hữu đã nói, bất quá sân bãi thi đấu phải chúng ta xác định." Thanh Cổ nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên, mở miệng đáp lời. Địch U nghe vậy liền khẽ giật mình, gã vốn là người giỏi dụng tâm kế, nghe đối phương nói vậy trong lòng không khỏi máy động. Bất quá nếu như phương thức thi đấu đã do bọn gã định đoạt vậy thì không thể cự tuyệt quyền quyết định sân đấu của thanh gia. Nói vậy không biết Thanh Cổ đạo hữu muốn chọn nơi nào để tỉ thí. Cũng phải nói trước, công pháp mà địch gia chúng ta tu luyện vốn mang thuộc tính hỏa. Nếu như đạo hữu chọn địa phương có hàn khí rất nặng để tỉ thí thì quả thật có chút không công bằng. Chuyện này một khi đồn ra ngoài chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của thanh gia các người. Địch U trầm ngâm một lát rồi lên tiếng đề nghị: "Hừ, thanh gia bọn ta tự nhiên không thèm làm trò như vậy. Các vị yên tâm, địa điểm tỉ thí được xác định bên trong Ma Vân Cốc. Ba ngày sau chúng ta sẽ phân rõ thắng thua." Thanh Cổ nhàn nhạt nói ra: "Tốt, chúng ta một lời đã định." Đại hán mặt vuông Địch Long nghe nói tỉ thí diễn ra tại Ma Vân Cốc liền cảm thấy an tâm hơn nhiều, bèn đứng dậy tuyên bố: "Bên trong Ma Vân Cốc vốn không có địa phương âm hàn nào. Tuy rằng thanh gia quyết định thi đấu ở đây tất nhiên có chỗ dự mưu, nhưng mà dựa vào thực lực của gã cũng không cần để ý quá nhiều." Địch U cùng hai tên ma nhân khác của địch gia nghe vậy cũng đồng loạt đứng dậy, đồng thời quanh thân nở rộ hồng mang. Sắc mặt bọn gã lộ vẻ cực kỳ khiêu khích nhìn về phía ba người thanh gia. Cả tòa đại điện cũng theo đó hiện ra một mảnh quang mang đỏ thẫm, kéo theo độ ấm xung quanh cũng đột nhiên đề cao vài phần. "Tiến khách." Thanh Cổ âm thầm cảm thấy rùng mình, bất quá thần sắc vẫn tỏ ra lãnh đạm, không hề thay đổi. "Không cần làm phiền chư vị. Các vị hãy tranh thủ mấy ngày còn lại, hưởng thụ thời gian cuối cùng cho tốt." Bốn người địch xa liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý. Địch Long cười ha ha một tiếng, vẻ kiêu ngạo được đẩy cao đến cực điểm. Mục đích chuyến đi lần này đã đạt được, bọn gã cũng không muốn nán lại thêm nữa, lúc này vung cao tay áo nghênh ngang rời đi. Mắt thấy nhân thủ địch xa rời khỏi, ba người Thanh Cổ vẫn nán lại đại điện chứ không vội bỏ đi. Thanh Cổ im lặng giống như đang suy nghĩ gì đó. Thanh Phương và Diêm Sơn tuy rằng muốn nói gì đó nhưng nhất thời vẫn không lên tiếng. "Hai vị có gì cứ nói, đừng ngại." Thanh Cổ nhanh chóng xoay người lại, nhìn về phía hai người Thanh Phương cười nhạt một tiếng rồi nói: "Thanh Cổ trưởng lão, xin thứ cho ta nói thẳng. Vì sao ngươi lại đáp ứng đề nghị quyết đấu của địch gia để định đoạt quyền sở hữu Ma Vân Cốc? Thực lực đối phương mạnh mẽ, ta sợ trận chiến này chúng ta chỉ có thua nhiều thắng ít." Thanh Phương do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Thực lực của địch gia vượt trội hơn, ta há lại không biết việc này. Chỉ là nếu Thanh Mỗ không đáp ứng việc thi đấu, địch gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu việc này mà truyền ra ngoài, đưa tới thế lực khác sòm ngó Ma Vân Cốc, tình cảnh của Thanh gia chúng ta chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Thanh Cổ thở dài rồi nói. Thanh Phương những mày như muốn nói gì thêm thế nhưng đã bị Diêm Sơn ở bên Thọ Y ngăn cản. Bây giờ có nói gì thêm cũng đã vô dụng. Nếu như phương thức thi đấu đã được quyết định, không biết Thanh Cổ trưởng lão có diệu kế gì để gia tăng phần thắng. Ngươi quyết định đặt địa điểm thi đấu ở Ma Vân Tốc hẳn là có sự tính của mình. Diêm Sơn nhìn về phía Thanh Cổ, ánh mắt sáng lên vài phần. Diêm Sơn trưởng lão nói không sai. Trận chiến này quyết định tương lai của Thanh gia chúng ta, Thanh Mỗ tự nhiên sẽ không chủ quan. Ta sở dĩ xác định địa điểm thi đấu tại Ma Vân Tốc đúng là muốn mượn địa lợi của nơi này để gia tăng vài phần thắng lợi. Thanh Cổ cười nhạt một tiếng rồi trả lời. Địa lợi. Khuôn mặt Thanh Phương lộ ra một tia nghi hoặc. Diêm Sơn cũng khẽ giật mình thốt lên thất thanh. Ý của Thanh Cổ trưởng lão chẳng lẽ là muốn. Đúng vậy, ta định xây dựng lôi đài bên trên Tam Quang Điện, sau đó dùng lực lượng pháp trận dung nhập hơi nước Tam Quang Chi Thủy vào bên trong sàn đấu. Thứ này có tác dụng rất lớn với công pháp của Thanh gia chúng ta. Nếu được thi đấu trong hoàn cảnh như vậy, phần thắng của chúng ta có thể tăng thêm 3 thành. Thanh Cổ giải thích một chút kế hoạch của mình cho hai người bên cạnh. Diêm Sơn và Thanh Phương nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại hỉ. Nếu đúng như vậy, phần thắng của bọn họ sẽ được đề tăng rất nhiều. Kế sách của Thanh Cổ trưởng lão mặc dù rất hay thế nhưng người của địch gia chắc chắn cũng có thể phát hiện ra được. Bọn gã nhất định sẽ lấy cớ sinh sự. Sau một hồi cao hứng, Diêm Sơn tỏ vẻ lo lắng. Đối phương đã gật đầu đáp ứng thi đấu tại Ma Vân Cốc. Đến lúc đó có thể lấy việc này làm cớ, chúng ta chỉ cần thừa nhận qua loa tắc tách. Các ngươi không cần phải lo lắng. Thanh Cổ hừ một tiếng rồi nói. Thanh Phương và Diêm Sơn nhẹ gật đầu sau đó không nói thêm gì nữa. Làm sao để chọn ra người thi đấu bây giờ, chẳng lẽ do ba người chúng ta đứng ra? Thanh Phương lại hỏi. Thanh Cổ trầm ngâm một lát, thở dài rồi mở miệng nói. Trận chiến này quyết định vận mệnh tương lai của Thanh gia chúng ta. Mặc dù có chút miễn cưỡng, ta nghĩ vẫn nên cho mời Thanh Tông trưởng lão xuất quan. Hai vị trí còn lại sẽ do ta cùng Diêm Sơn trưởng lão đảm đương. Hai người Thanh Phương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi bất quá cũng không nói gì thêm. Sau khi trao lại ngôi vị gia chủ, bởi vì thọ nguyên gần kề, Thanh Tông trưởng lão vẫn một mực bế quan tính tu, vì vậy không hề lộ diện nhiều năm. Bất quá tu vi thiên tượng hậu kỳ của lão là không cần bàn cãi, lại thêm Thanh Cổ cũng có tu vi thiên tượng hậu kỳ cùng với sự tương trợ của Tam Quang Điện, phần thắng của Thanh gia bọn họ quả thật không nhỏ. Vâng. Diêm Sơn chắp tay đáp ứng. Sau khi thương nghị một chút để thống nhất vài chi tiết khác, Thanh Phương cùng Diêm Sơn lập tức rời khỏi đại điện, bắt đầu công việc kiến tạo lôi đài bên trên Tam Quang Điện. Đợi hai người rời đi, Thanh Cổ mới đưa mắt nhìn về phía xa xa, đồng thời âm thầm thở dài một tiếng. Nếu Liễu Minh có mặt ở đây lúc này, với thực lực của hắn, một địch gia nho nhỏ đâu đáng để họ bận tâm. Đối với tỷ đấu lần này, mưu kế mà y an bài cũng chỉ có thể khiến cho phần thắng của họ miễn cưỡng cân bằng với địch gia, vì vậy đành phải đi một bước nhìn một bước mà thôi. Thời gian 3 ngày thoáng chốc trôi qua, sâu trong trang viên Thanh gia có thể nhìn thấy một tòa lôi đài màu xanh lớn chừng trăm trượng lơ lửng trên không, một tòa kiến trúc màu trắng. Bốn phía lôi đài là 10 cột đá màu xanh cực lớn. Ngoài ra, lôi đài còn được phủ kín bởi từng hàng gạch xanh chỉnh tề. Loại gạch này có màu sắc như ngọc, kiên cố như sắt, vừa nhìn đã biết là loại tài liệu cực kỳ chân quý. Từ trong kiến trúc màu trắng, một cột sáng khổng lồ cùng màu bắn ra, trèo trống bên dưới lôi đài. Từng đạo quang mang trắng toát phát tán ra cột đá chung quanh lôi đài, tạo nên màn sáng màu trắng hình bán nguyệt bọc quanh. Lúc này đây trời vừa mới tờ mờ sáng, trong trang viên Thanh gia đã có tiếng người huyên náo. Sự tình ước đấu với địch gia đã sớm truyền khắp trong tộc. Liên quan đến tương lai của Thanh gia, đệ tử trong tộc liền tụ tập chung quanh lôi đài. Trong thời gian ngắn ngủi đã có hơn ngàn người tụ lại. Xung quanh sàn đấu còn có bốn bóng người, thình lình đúng là bốn vị trưởng lão thiên tượng của Thanh gia. Trong đó lão già tóc bạc rõ ràng chính là Thanh Tông, gia chủ đời trước của Thanh gia, đã lâu không hề lộ diện. Khí tức của lão lúc này so với trước khi bế quan đã tăng tiến thêm vài phần, nhưng vẫn chưa thể đột phá cảnh giới thiên tượng đỉnh phong. Ngược lại trên người còn mơ hồ lộ ra một tử khí, biểu thị cho việc thọ nguyên gần kề. Tuy rằng Thanh Tông đã bế quan hơn 100 năm thế, nhưng vốn là người chấp trưởng Thanh gia nhiều năm như vậy, phần lớn đệ tử trong tộc vẫn có thể nhận ra lão. Sự xuất hiện của vị cựu tộc trưởng này liền khiến tâm thần của đệ tử chung quanh thình lình đại chấn. Bất quá vào lúc này, ba người Thanh Cổ lại không có tâm trạng đánh giá đệ tử Thanh gia quanh đài, bọn họ đều mang sắc mặt tối tăm phiền muộn, trái ngược với Thanh Tông mang theo vẻ mặt không màng danh lợi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1403. Người đàn ông xấu xí của cái gia. Thanh gia tính dùng mưu ngựa, đua tôn tan. Địch gia bèn mua chuộc trưởng lão cái gia. Thanh Tông trưởng lão, vì chuyện quá khẩn cấp, không thể không mời ngài rời núi, thật sự muôn phần có lỗi. Thanh Cổ hướng Thanh Tông thi lễ một cái, vẻ mặt vẻ áy náy nói. Cái này cũng không có gì, ta bế quan trăm năm, tu vi không mấy tỉnh tiến thêm. Xem ra đã hết hy vọng tiến giai thông huyền đại đạo rồi. Vốn ta cũng chỉ còn sống được thêm vài năm, dù tiếp tục bế quan cũng chỉ tốn công, lãng phí thêm thời gian mà thôi. Có thể dành chút thời gian cuối cùng này cống hiến thêm chút gì đó cho gia tộc cũng là không uổng công sinh ra. Thanh Tông phất phất tay, thần sắc lạnh nhạt nói. Thanh Cổ và ba người nghe vậy, sắc mặt đều có chút ảm đạm. Đúng rồi, nói trở lại, gia chủ vẫn chưa trở về ư? Thanh Tông đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi. Còn chưa trở về, lần cuối cùng gia chủ liên lạc cho tại hạ đã là 5 năm trước, nói còn muốn trì hoãn thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể trở về tộc. Nếu lúc này gia chủ có ở đây, sao có thể để cho địch gia ngang ngược càn rỡ như vậy được? Thanh Cổ thở dài, nói. Thanh Tông nhíu lông mày lại, cũng khẽ thở dài một hơi. Hai người Thanh Phương và Diêm Sơn ánh mắt cũng buồn bã, đặc biệt là Thanh Phương, ban đầu lúc ở bên ngoài U Nhung Thành, hình ảnh Liễu Minh một mình lao ra khỏi đại hỗn độn ma la trận, đào thoát từ trong tay hai gã thông huyền đại năng, đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn, đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng của hắn, thực lực Liễu Minh đã tương đương với một vị thông huyền đại năng. Nếu lúc này có hắn ở đây, cho địch gia 10 lá gan chúng cũng không dám đến đây khiêu khích. Căn cứ theo như lời các ngươi, xem xét thực lực mấy vị trưởng lão của địch gia, vòng thi đấu đầu tiên kế tiếp, để cho ta xuất trận. Không có bất ngờ gì xảy ra, địch gia nhất định sẽ phái ra một ma nhân thiên tượng hậu kỳ đối phó ta. Nếu như địch nhân quá mức lợi hại, ta không cách nào thắng được. Cuối cùng ta sẽ tự bảo chân đan cùng người nọ đồng quy vu tận. Lời nói Thanh Tông lạnh nhạt, nhưng ngôn từ thì ngoan lệ vô cùng. Thanh Tông trưởng lão, việc này tuyệt đối không được. Thanh Cổ ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng khuyên. Thực lực địch gia các ngươi đều thấy được, nếu không có người hy sinh, chúng ta không có khả năng bảo vệ được cơ nghiệp của Thanh gia. Thanh Tông khoát tay áo, cắt đứt lời của ba người, thần sắc hiển nhiên nói. Cái này, ba người Thanh Cổ thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tốt rồi, việc này đừng nhiều lời nữa, quyết định như vậy đi. dù sao thọ nguyên của ta sắp hết, hy vọng trùng kích cảnh giới thông huyền cũng gần như không còn, nếu có thể cùng bọn họ đồng quy vu tận, khiến cho nội tâm chúng đối với Thanh gia chúng ta nhiều thêm mấy phần cố kỵ, đó cũng là chuyện tốt. Thanh Tông ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Sắc mặt Thanh Cổ lộ ra thần sắc phức tạp khó hiểu, cũng không nói gì, một lúc lâu sau trong miệng thở dài, dường như đã chấp nhận việc này. Sắc mặt Diêm Sơn Thanh Phương cũng phức tạp nhìn Thanh Tông, bờ môi hai người giật giật cuối cùng cũng không nói được gì. Ba người cũng biết, hiện tại gia chủ Liễu Minh không có ở đây, trước mắt đây là phương pháp xử lý duy nhất có thể thực hiện. Ván đầu tiên nếu như kết quả ngang tay, Thanh Cổ cùng Diêm Sơn hai người các ngươi trao đổi trình tự một chút, cho Thanh Cổ đối phó một ma nhân thiên tượng trung kỳ của địch gia, Diêm Sơn giao đấu với một thiên tượng hậu kỳ khác, như vậy chúng ta ít nhất cũng có thể cùng bọn chúng bất phân thắng bại. Thanh Tông thản nhiên nói, đúng, xin tuân theo mệnh lệnh của Thanh Tông trưởng lão. Thần sắc ba người Thanh Cổ chấn động, chắp tay thi lễ một cái với Thanh Tông. Trên mặt Thanh Tông lộ ra một tia thần sắc cảm khái, thản nhiên nhận lễ của ba người, ở nguyên tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Qua sau nửa khắc đồng hồ thời gian, phía chân trời xa xa đột nhiên nổi lên một mảnh hồng vân mở ngoặc tròn mây hồng, hướng chỗ mấy người ở đây lao đến, chỉ vẻn vẹn sau hai ba cái hô hấp, đã hạ xuống lôi đài xung quanh. Khi hồng vân tiêu tán, vài bóng người bên trong lộ ra, đúng là bọn người địch gia. Bất quá lần này tới là 5 người, ngoại trừ 4 người địch gia lúc trước đàm phán xuất hiện, còn có một nam tử trung niên mặc tông bào, ước chừng có tu vi thiên tượng trung kỳ, sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhỏ ảm đạm vô thần, thoạt nhìn hết sức xấu xí. Lúc Thanh Cổ đám người nhìn thấy y phục tông bào trên người nam tử, sắc mặt đều biến đổi. Trường bào màu xám nắng trên chỗ ốm tay áo có hình một ngân hoa tinh xảo, đó chính là tiêu chí của nhà cái gia. Ha ha ha! Giới thiệu với mấy vị trưởng lão Thanh gia, vị này là đạo hữu cái hải bằng một vị trưởng lão của cái gia. Lần này đáp ứng ước hẹn tới đây để làm chứng cho trận tỉ thí giữa hai nhà địch Thanh chúng ta, coi như cho cái gia một câu trả lời thỏa đáng. Nghĩ đến các vị trưởng lão Thanh gia tất nhiên sẽ không để ý a. Lúc này tộc trưởng của địch gia Địch Long đã đi tới, phát ra một tiếng cười dài không kiêng nể. Ba người Thanh gia nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên khó coi. Không ngờ địch gia có thể mời tới đây được một vị trưởng lão cái gia, chỉ sợ trận thi đấu này so với trong dự liệu càng thêm gian nguy. Tên đàn ông trung niên xấu xí kia của cái gia cái hải bằng, hai tay để sau lưng, thần sắc hờ hững hướng mấy người Thanh gia gật nhẹ đầu, không nói gì. Ánh mắt Thanh Cổ lóe lên, rất nhanh bất động thanh sắc cười ha ha nói. Tại hạ Thanh gia Thanh Cổ hoan nghênh đạo hữu cái hải bằng tới chơi, mời ngồi bên này. Xung quanh lôi đài lơ lửng một tòa khán đài màu xanh, ở phía trên đã sớm có mấy đệ tử Thanh gia nhanh nhẹn sắp đặt sẵn vài chỗ ngồi. Cái hải bằng cười nhạt một tiếng, liếc nhìn Địch Long thân hình cũng không cử động, hiển nhiên không có ý định đi sang đó. Thanh Cổ thấy vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá đảo mắt liền khôi phục như thường. Cái mố hôm nay tới đây thực sự không phải để làm khách, hai nhà các ngươi nếu như so đấu cũng không nên kéo dài thời gian. Cái hải bằng liếc đám người Thanh Cổ từ từ nói ra. Trên mặt hai người Thanh Phương, Diêm Sơn đều lộ ra một tia thần sắc giận dữ, chỉ có vẻ mặt Thanh Tông từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh nói. Đã như vậy, không bằng hiện tại bắt đầu tỉ thí a. Ánh mắt đám người Địch Long dừng trên người Thanh Tông, trong mắt lóe lên kinh hãi. Thực lực mấy vị trưởng lão Thanh gia, lúc trước bọn hắn đã điều tra rõ ràng, lúc này đây đột nhiên xuất hiện thêm một người có tu vi thiên tượng hậu kỳ, thế nào không khiến bọn họ lắp bắp kinh hãi. Địch Long cùng Địch U hai người liếc nhìn nhau, sóng mắt bỗng nhúc nhích. Thanh Tông vừa mới nói xong, từ trong đám người Thanh gia lập tức bay ra bốn đệ tử chân đan cảnh đứng ở bốn phía lôi đài, trong tay đều cầm một mặt trận kỳ tam giác màu xanh, đồng thời trong tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ánh sáng của các cột đá xung quanh đài khẽ động, trong tam quang điện phía dưới bỗng nhúc nhích chút sóng kích bắn ra cột sáng màu trắng, bình chướng pháp lực màu trắng xung quanh đài chậm rãi vỡ ra tạo thành một cái cửa vào. Ánh mắt địch u lóe lên tại bên trên lôi đài cùng với tam quang điện bên dưới quét qua vài lần, thần thức khuyết tán, muốn vào trong tam quang điện dò xét. Bất quá thần trí của hắn vừa mới đụng phải phía dưới tam quang điện, lập tức bị một cổ lực lượng dường gì không chút khách khí đẩy ra ngoài, không có cách nào tiếp tục đi vào, lông mày không khỏi có chút nhíu lại. Thanh cổ trưởng lão, cái lôi đài này là vừa mới dựng a, cố ý xây dựng ở chỗ này, không phải có dụng ý đặc biệt. Địch U ánh mắt nhìn hướng về phía thanh cổ, hỏi. Hạc hạc, địch U trưởng lão quá lo lắng. Sở dĩ dựng lôi đài ở chỗ này chỉ là muốn mượn lực lượng trận pháp phía dưới đại điện củng cố trận pháp kết giới xung quanh đài. Thanh gia ta đối với trận pháp cũng không am hiểu, vạn nhất khiến cho ảnh hưởng khi đấu pháp khuyết tán đi, thanh gia ta liền gặp phải tai ương. Thanh cổ ánh mắt lóe lên, hặc hặc cười cười nói. Ánh mắt địch u lóe lên, lập tức lạnh lùng cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Đôi mắt nhỏ của cái hải bằng lóe lên, hắc hắc cười quái gì một tiếng, cũng không thấy hắn làm động tác gì, cả người đột nhiên biến mất không thấy đâu, sau một khắc, liền xuất hiện ở trên không lôi đài. Hôm nay địch gia cùng thanh gia dùng thi đấu quyết định quyền sở hữu ma vân tốc, cho bổn tọa ở nơi này chứng kiến. Tỷ thí lần này, 3 trận 2 thắng, quá trình thi đấu không có bất kỳ quy củ gì hạn chế, chỉ khi một bên nhận thua hoặc là tử vong thi đấu mới có thể chấm dứt, các ngươi hai bên có đồng ý hay không? Cái hải bằng ánh mắt nhìn về phía đám người hai phe cao giọng nói ra. Nghe giảng quy tắc thế, sắc mặt chư vị trưởng lão thanh gia cùng địch gia đều là khẽ động. Địch Long ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Địch gia đồng ý. Ánh mắt thanh cổ lóe lên cũng lạnh lùng nói. Thanh gia không có ý kiến. Rất tốt. Nếu như song phương đều đồng ý rồi, phía dưới bắt đầu tiến hành trận đầu tỷ thí a. Cái hải bằng thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục tuyên bố. Mắt hổ địch long quét qua, đối với mọi người thanh gia lạnh lùng cười cười, lập tức quay đầu cùng địch u ba vị trưởng lão thấp giọng thương lượng. Cùng lúc đó, trong đám người thanh gia lại bay ra một đạo thân ảnh, bất ngờ đúng là Thanh Tông. Nhưng thấy trên người hắn nổi lên một hồi ánh sáng màu xanh, đi về hướng lôi đài như nhàn nhã dạo chơi, nhìn thì chậm chạp, kỳ thật lại cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở màn sáng bên trong lôi đài. Trận đầu do lão phu Thanh Tông lính giáo, không biết chư vị đạo hữu địch ra, vị nào nguyện ý ra chỉ giáo. Thanh Tông ánh mắt nhìn hướng về phía bọn người địch ra, ngữ khí thản nhiên nói. Sắc mặt mọi người địch gia biến hóa, không nghĩ tới người đi đầu khiêu chiến lại là thanh gia. Ánh mắt địch u lóe lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, sau khi cùng địch long nói một câu, trên người lóe lên ánh lửa giống như sao băng bay lên lôi đài. Lúc trước các hạ chính là gia chủ tiền nhiệm của thanh gia, trách không được cử chỉ hơn người. Trận này do tại hạ ở lại lĩnh giáo cao chiêu của các hạ, hy vọng thiên huyến đại pháp thanh gia các ngươi đừng để cho ta thất vọng. Địch u lạnh lùng cười cười. Vừa dứt lời cũng không thấy động tác hắn như thế nào, trên người lại toát ra mảng lớn ánh lửa, làm cho người ta thấy dường gì là da của hắn lập tức sáng lên biến thành đen, giống như tinh cương trải qua muôn ngàn thử thách trong lửa, lộ ra ánh sáng đen bóng như kim loại. Vèo. Ngay sau đó, thân hình thon gầy của hắn giống như mãnh thú bắn lên, hai vai máng một cái, thân hình sau một hơi mơ hồ liền mang theo tàn ảnh liên tiếp mãnh liệt màu đầu hướng đến phía Thanh Tông, đồng thời không biết lúc nào trong tay hơn A, nơ, dơ, dơ, quy, quy, A, s, quy, quy, có thêm một thanh loan đao che kín hỏa diễm. Phía trên loan đao này hiện ra từng đạo linh văn huyền ảo hình ngọn lửa, tán phát ra từng trận pháp lực chấn động khiến cho người ta sợ hãi. Hiển nhiên đây là một thanh ma bảo vô cùng lợi hại. Cánh tay địch u nhẹ nhàng run lên, loan đao lập tức bộc phát ra một đoàn ánh lửa chói mắt, đột nhiên kheo trương ra phía ngoài, ánh lửa chói mắt lập tức phân tán ra, một chút hóa thành đầy trời hỏa vũ thẳng đến thanh tông điên cuồng bay đi. Địch u nói động thủ liền động thủ, hiển nhiên muốn nhanh chóng dùng thủ đoạn lôi đình chấn áp đối phương. Bên trong vang lên một hồi tiếng xé gió ầm ĩ, trong nháy mắt hỏa vũ liền rơi xuống đỉnh đầu Thanh Tông. Sắc mặt Thanh Tông biến đổi, bất quá hắn cũng có tu vi thiên tượng hậu kỳ, phản ứng hiển nhiên không chậm, một tay phất lên, ném ra một cái kính cổ đồng màu vàng nhạt. Tiếp theo trong miệng khẽ lẩm bẩm câu chú ngữ truyền ra vài thanh âm trầm thấp, cổ đồng bay tiếp một vòng, phun ra một vầng sáng màu vàng, hóa thành một đạo màn hào quang vàng minh mông đem toàn thân hắn che đậy chặt chẽ. Đồng thời kia tay áo phải run lên, hơn 10 miệng tiểu kiếm màu xanh nhạt liên tiếp nối đuôi nhau bay ra, xoay quanh một chút, liền đón gió lớn lên đến hơn 10 trượng, hiện rậm rạp chẳng chịt đầy không gian trước mặt Thanh Tông, phát ra thanh âm gào thét bén nhọn. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1404. Thiên Huyễn Lĩnh Vực. Rời đi. Thanh Tông quát một tiếng chói tai, hơn 10 chuôi cử kiếm màu xanh nổ vang bay đi, trên mỗi thân kiếm thả ra từng đạo kiếm quang màu xanh cao vài trượng, kết thành một võng kiếm cực lớn va đụng vào hỏa vũ đầy trời. Tại trảm kích hoa mắt của kiếm quang, hỏa vũ bị phân tán, nhao nhao tán loạn mà diệt. Vào lúc này, Thuận Thủy Thôi Châu, pháp quyết trong tay Thanh Tông tiếp tục vung lên, hơn một nửa chuôi cử kiếm màu xanh thay đổi đổi phương hướng kích bắn về phía địch u, trong nháy mắt liền đã đến chém xuống trước người hắn. Địch u cười lạnh một tiếng, không thèm tránh né. Một cánh tay vẫn tiếp tục huy động loan đao lửa đỏ, đồng thời tay khác vỗ lên ức, trên đỉnh đầu lói lên hắc quang, từ đó toát ra một tấm thuẫn màu đen hình lục xác. Mặt trên tấm thuẫn đầy ma văn rậm rạp chẳng chịt, sau khi xuất hiện liền lói lên, hóa thành một quang cầu màu đen bao phủ toàn thân hắn. Oành, oành, oành. 7-8 đạo cử kiếm màu xanh liên tiếp oanh kích như sấm rền lên quang cầu màu đen, làm mặt ngoài quang cầu bộc phát ra từng đoàn vầng sáng đen. Sau một khắc, 7-8 chuôi cử kiếm màu xanh đều bị bắn ra, quang cầu màu đen vậy mà chưa tổn thương chút nào. Thanh Tông biến sắc, công kích thì thất bại, mà hỏa vũ rơi xuống từ giữa không trung lại đang mãnh liệt, khiến cho võng kiếm được tạo từ 7-8 chuôi cử kiếm còn lại trở nên tràn đầy nguy cơ. Trong lòng thấy không ổn, hắn đành phải phất tay triệu hồi mấy cử kiếm đang công kích địch u. Nhưng vào lúc này, chẳng biết từ lúc nào địch u đã thu hồi quang cầu bảo hộ màu đen, đồng thời ánh lửa sau lưng lói lên, ngưng tụ thành hai cái cánh lửa đỏ lớn mỹ trượng. Tiếp đó, cả người lập tức biến mất vô tung, vô ảnh. Hỏa vũ đầy trời do mất đi người duy trì, liền tán loạn hầu như không còn trước võng kiếm màu xanh. Nhưng chưa kịp buông lỏng một hơi, cách sau lưng Thanh Tông không xa, trong hư không lói lên thân ảnh vượt mị của địch u. Hắn vung loan đao lên tạo thành mấy đạo đao mang lửa đỏ tỏa sáng ấm ánh chạm về phía Thanh Tông. Ánh đao chưa đến mà Thanh Tông liền đã cảm thấy một cảm giác nóng bỏng truyền tới từ bên ngoài màn sáng màu vàng. Hắn biến sắc, dù còn chưa kịp quay người, hai tay đã mãnh liệt giơ lên, hơn 10 cử kiếm màu xanh mang theo mảng lớn hào quang màu xanh bay ra, nhưng không có đi về phía hướng đao mang lửa đỏ, mà hung hăng chạm về phía địch u. Thật đã rõ ràng ý định lưỡng bại câu thương. Sắc mặt địch u biến hóa, dù muốn tế ra tấm thuẫn màu đen nhưng đã chậm, quanh thân chỉ có một tầng hộ thể hồng mang. Dưới tình thế nghìn cân treo sợi tóc, địch u không cần suy nghĩ nhiều, loan đao đưa ra trước ngực, há miệng, phun ra mấy ngụm máu, đồng thời liên tục đọc các câu chú ngữ trầm thấp. ánh lửa trên loan đao lập tức đại thịnh, ma khí nóng rực nhẹ nhẹ phóng lên trời. Tiếp theo, một ánh đao lửa đỏ dài hơn 10 trượng bổ ngang vô thanh vô tức, kiếm quang chưa đến mà mảng lớn hào quang màu xanh đã nhao nhao tán loạn. Bành, bành, bành. Ba tiếng giòn vang, ba thanh cử kiếm bay tại phía trước đã bị ánh đao lửa đỏ cắn nát, biến thành từng điểm màu xanh tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, mấy đạo ánh đao lửa đỏ lúc trước cũng đã hung hăng chạm đến bên trên vòng bảo hộ màu vàng mờ mịt. Quang mang vòng bảo hộ màu vàng chớp chớp liên tục, thanh đồng kính đang chậm rãi xoay tròn chợt đột nhiên đình trệ. Tuy vòng bảo hộ không vỡ, nhưng Thanh Tông vẫn cảm thấy một cỗ lực như núi đánh tới, cả người bị đẩy bay mãnh liệt ra sau. Không để Thanh Tông kịp đứng vững, địch u lần nữa lại rủ mì xuất hiện sau lưng. Địch u hét lớn một tiếng, chết đi. Hai tay nắm chặt loan đao, pháp lực trong cơ thể điên cuồng, dũng mãnh chảy vào trong đao. Loan đao lập tức bị ánh lửa màu đỏ bao phủ, lóe lên, ngưng tụ thành một thanh loan đao khổng lồ đỏ thẫm dài trăm trượng, mặt ngoài tản mát quang mang ấm ánh, chém như thiểm điện xuống chỗ Thanh Tông. Thanh Tông thực sự run sợ, lúc này bởi vừa mới chấn động, pháp lực trong cơ thể không cách nào ngưng tụ, đúng là rơi vào tình thế lực cũ vừa tiêu, lực mới không sinh. Mà vòng bảo hộ hiển nhiên không cách nào ngăn được một kích này. Bất quá vào thời khắc này, bạch sắc quang mang chung quanh lóe lên một chút, một cỗ hơi nước tinh thuần chui vào trong cơ thể Thanh Tông, đúng là khí tức của Tam Quang Chi Thủy. Thông qua cấm chế trận pháp, Thanh gia đem hơi nước Tam Quang tràn ngập trong không gian đôi đài. Tam Quang Chi Thủy có tính chất đặc thù, cùng với các chủng loại ma khí, sát khí cũng không kém bao nhiêu, nhưng lại không sợ người ngoài nhận ra. Đạt được một cỗ Tam Quang Chi Thủy này tương trợ, pháp lực đang hỗn loạn trong cơ thể Thanh Tông lập tức khôi phục được không ít. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ, thân thể đang bay ngược lập tức ổn định, ánh sáng màu xanh toàn thân đại phóng, ngưng tụ thành một cái pháp tướng mặt phượng áo xanh hơn trăm trượng. Trước thế rơi ầm ầm của cử đao đỏ thẫm, hai mắt của pháp tướng màu xanh sau lưng Thanh Tông lóe lên, bắn ra hai đạo cột sáng màu xanh trong không trung uốn éo, hóa thành hai bàn tay to, nâng dưới đao mang đỏ thẫm. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Khóe miệng dị u nhích lên nụ cười giả tạo, tay trái vung lên đột ngột, đánh ra một đạo pháp quyết. Bên trong ánh sáng màu đỏ của đao mang, một ánh mắt màu đen lóe lên tại chuôi đao, từ trong bắn ra một cái xám xịt, mảnh như sợi tóc, lóe lên, nhập vào bên trong lông mày pháp tướng của Thanh Tông. A! Thanh Tông biến sắc, hai tay đột nhiên ôm lấy đầu, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn cực kỳ thảm thiết. Pháp tướng màu xanh đang nâng xích viêm đao cũng lộ ra thần sắc thống khổ, thân thể màu xanh to lớn lập tức ầm ầm bạo liệt. Bất quá, xích viêm đao cực lớn cũng bị cuốn vào trong cùng nổ tung, xé. Thanh Tông cố nén đau nhức kịch liệt trong ấp, thân hình bắn ngược về đằng sau, hơi nước tam quang chung quanh nhao nhao tụ về cơ thể, đau nhức kịch liệt trong đầu nhanh chóng giảm bớt. Ánh sáng màu xanh hỗn loạn trên người cũng khôi phục, ổn định lại. Lúc này, sắc mặt địch u cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao của chiêu vừa công kích kia cũng không phải nhỏ. Mắt thấy quang mang màu xanh trên người Thanh Tổng vẫn vững chắc, hắn liền biến sắc, ánh sáng màu đỏ trên người đại phóng, một cái pháp tướng màu lửa đỏ cao trăm trượng hiện ra. Pháp tướng này hỏa diễm cuồn cuộn, tuy ngoại hình nhìn giống người, nhưng thật ra là một cái đầu sói lớn dữ tợn, ngón tay co duỗi bất định với móng vuốt sắc bén dài vài thước. Pháp tướng đầu sói vừa hiện đã lập tức nhào mãnh liệt tới chỗ Thanh Tông. Hình thể nó tuy lớn, mà tốc độ lại như thiểm điện, vừa lói lên đã nhào tới trước người Thanh Tông, móng vuốt vung lên, năm đạo quang mang lửa đỏ hung hăng oanh kích bên trên vòng bảo hộ màu vàng. Rạp rạp, vòng bảo hộ màu vàng bên ngoài Thanh Tông vậy mà chợt hiện lên vài đạo vết sạn, rồi vỡ vụn. Linh quang mặt ngoài cổ đồng kính đại giảm, phát ra một tiếng gào thét, mơ hồ đi trở về trong cơ thể Thanh Tôn. Ánh sáng màu xanh trên người Thanh Tôn lần nữa lại hỗn loạn, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Địch U đại hỉ, phun ra một cột sáng màu máu khác, sáp nhập vào bên trong pháp tướng đầu sói. Quanh thân hỏa diễm đại thịnh, pháp tướng đầu sói mở miệng, điên cuồng phun ra vô số hỏa cầu khổng lồ đỏ sẫm. Hỏa cầu vừa mới ly thể, liền nhao nhao nổ tung, biến thành một đám hỏa điểu đỏ sẫm, rầm rạp chằng chịt, vây bốn phương tám hướng, liền muốn bao phủ trọn Thanh Tung trong đó. Giao Phong liên tiếp mô tả thì dài, kỳ thật mới chỉ qua một lát. Mắt thấy Thanh Tung lúc đầu còn ứng phó được, vậy mà đảo mắt liền rơi vào hạ phong. Nhiều đệ tử Thanh gia lặng ngắt như tờ, đám người Thanh cổ thì sắc mặt đều đại biến. Thanh Tông cùng Địch U đều là thiên tượng hậu kỳ, hơn nữa lại có tam quang chi thủy ám trợ, vậy mà không chịu được một kích như thế, đảo mắt đã hoàn toàn bị áp chế. Mắt thấy Thanh Tông sắp bị vô số hỏa điểu bao phủ, nhưng do đã có thương định lúc trước tỉ thí rằng dù Thanh Tông bị đánh chết thì người khác cũng không thể quấy nhiễu, nên đám người Thanh cổ chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn. Trái lại với Thanh gia, đám người Địch gia sắc mặt đại hỉ, trong mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, khinh miệt. Trên lôi đài, cái Hải Bằng đang xem xét tình huống, ánh sáng trong mắt lóe lên, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. Lần này được Địch gia mời đến với tư cách trọng tài, bất quá hắn đã thu lễ trọng của Địch gia, tất sẽ có thiên vị. Thế nhưng tình huống trước mắt, Địch U chiếm hết thượng phong, nếu cứ như vậy đánh chết Thanh Tông thì quả thật hắn cũng không cần phải thiên vị nữa. Bỗng lúc này tình huống trên lôi đài lại phát sinh biến hóa. Mắt thấy sắp bị vô số hỏa điểu bao phủ, dưới tình huống sống chết, máu tươi trong miệng Thanh Tông tuôn ra, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Ánh sáng màu xanh trên tay trái lóe lên, ngón tay như thiểm điện liên tiếp điểm vài cái vào ngực bụng. Trên mặt hắn bỗng nhiên hiện ra huyết sắc nồng đậm, thình lình hé miệng phun ra một viên chân đan màu xanh lóng lánh. Sau một khắc, hào quang màu xanh từ chân đan tỏa ra, lóe lên, dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng tràn ngập lôi đài, ngưng tụ thành một cái hào quang màu xanh tạo thành kết giới lĩnh vực. Thiên huyễn lĩnh vực. Địch U biến sắc, nhưng lĩnh vực mở ra quá nhanh. Hắn còn chưa kịp phản ứng liền đã bị bao bọc trong thiên huyễn lĩnh vực. Trong kết giới lĩnh vực trôi nổi bồng bềnh vô số quang điểm màu xanh lóng lánh như những ngôi sao trong bầu trời đêm. Những hỏa điểu bị các quang điểm này bao vây liền mất đi phương hướng trong kết giới điên cuồng đi loạn, mà động tại lại chậm chạp, dường như bị lực lượng của lĩnh vực giam cầm. Địch U vẫn còn bảo trì tư thế hai tay cầm đao, mặt lộ ra một tia mờ mịt, nhưng trong mắt hắn vẫn lộ ra thần sắc sáy rùa, quang mang lập lòe, hiển nhiên đang chống lại thiên huyễn lĩnh vực xâm nhập. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, tất cả con em Thanh gia như gặp được đường sống trong cõi chết, nhìn không được hoan hô lên, hai người Thanh Phương cùng Diêm Sơn cũng thở dài một hơi, trên mặt có vài phần vui vẻ. Thanh cổ ánh mắt lóe lên, thân thể lập tức chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ vẻ sầu thảm. Thấy tình hình trên lôi đài, Địch Long biến sắc, lông mày cao chặt, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm, nói gì đó với hai trưởng lão bên cạnh. Hai trưởng lão, một nam, một nữ, sắc mặt biến hóa, thân thể có chút lắc lư. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1405. Giây phút cuối cùng. Bước ngoặt cuối cùng. Trên lôi đài lúc này, gương mặt vốn đã tái nhợt của Thanh Tông lại bất ngờ hiện lên một tia ửng hồng không bình thường. Những nếp nhăn già nua cũng theo đó hằn sâu hơn trước, thế nhưng thân hình của lão đã có thể đứng thẳng một cách vững vàng. Tử khí u ám ngưng tụ trên trán của lão ngày càng trở nên nồng đậm. Thi triển thiên huyễn lĩnh vực quả thật đã khiến thọ nguyên Thanh Tông hao tổn quá nhiều. Dù rằng tam quang thủy khí chung quanh vẫn liên tục hội tụ tới đây để dung nhập vào cơ thể của lão, thế nhưng cũng chỉ như là muối bỏ biển mà thôi. Sau khi hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè ép thương thế bên trong cơ thể, Thanh Tông lần nữa há miệng, phun ra một tiểu kiếm huyết sắc. Thanh kiếm này chỉ lớn chừng một xích nhưng toàn thân ấm ánh huyết hồng, hơn nữa còn mơ hồ hiện lên hào quang màu máu lưu chuyển liên tục. Không đợi Thanh Tông thúc giục pháp lực, tiểu kiếm đã tự hành rung động, tản mát ra khí tức nồng đậm của máu tanh. Sau khi nhìn qua thân kiếm một chút, tựa như tâm ý đã quyết, lão lập tức há miệng cắn mạnh chót lưới, phun ra một ngụm máu tươi khiến cho mặt ngoài tiểu kiếm đại phóng huyết quang rồi phóng lớn chừng mấy trượng, hơn nữa còn mang theo mùi máu tanh gắt mũi khiến những người xung quanh liên tục nôn ọc. Tiếp đó Thanh Tông lại phất tay đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho đại kiếm màu máu lóe lên, phát ra từng tràng kiếm xít quái gì giống như âm thanh trẻ con la khóc nỉ non rồi lao nhanh về phía địch ụ. Mọi việc thoạt nghe có vẻ phức tạp nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Ma kiếm khấp huyết. Địch Long đang đứng bên dưới thấy vậy không khỏi biến sắc, bèn thét lên một tiếng kinh hãi giống như đã nhận ra lai lịch của tiểu kiếm huyết sắc mà Thanh Tông phóng ra. Đám người địch ra bên cạnh nghe vậy cũng giật mình thảng thốt. Ma kiếm khấp huyết kỳ thực chính là bổn mạng ma bảo của một vị đại năng thiên tượng cảnh tên là Khấp Huyết Lão Tổ trên đại lục Vạn Ma vào mấy trăm năm trước. Vị lão tổ này sở hữu danh khí rất lớn. Một thân ma tông đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Cảnh giới cũng chỉ cách thông huyền cảnh trong truyền thuyết một bước ngắn nữa thôi. Bất quá vì ma nhân đã vô cớ mất tích trong một lần tiến vào bí cảnh, cuối cùng vô duyên tiến cấp thông huyền. Ma kiếm khấp huyết bên người lão cũng theo đó biến mất không chút tung tích, không nghĩ tới lại rơi vào trong tay Thanh Tông. Trong lúc đám người Địch Long thảng thốt kinh hãi, huyết quang đã lóe lên. Đại kiếm màu máu cũng theo đó xuất hiện trên đỉnh đầu địch u, lóe lên phía dưới rồi hóa thành tia máu ngập trời rơi nhanh xuống. Liền tại lúc này, ánh mắt họ Địch chợt lóe sáng giống như gã đã khôi phục một tia tỉnh táo, bèn ngẩng đầu lên cao, mở miệng phun ra một viên châu ánh vàng rực rỡ, lớn cỡ nắm tay, mặt ngoài khắc rõ vô số đường vân tinh xảo, phức tạp. Sau khi quay tít một vòng, viên châu lập tức ầm ầm bạo liệt, mang theo từng đạo hồ quang điện ánh kim nhanh chóng thành tấm lưới lớn che chắn bên trên đỉnh đầu địch. Sau một khắc, đại kiếm màu máu chạm lên tấm lưới kim sắc liền tạo thành một hồi nổ mạnh, uỳnh uỳnh, sầm sầm. Trong nhất thời, điện quang và tia máu không ngừng đan xen vào nhau. Lưới điện kim sắc thoạt nhìn hết sức nhỏ yếu vậy mà có thể ngăn được một chạm lăng lệ ác liệt của kiếm quang màu máu. Chưa hết, từng chút điện quang ánh kim còn bắt đầu men theo thân kiếm, vây bọc toàn bộ kiếm quang vào trong. Năng lượng thiên lôi kim sắc. Mọi người Thanh gia biến sắc, giật mình kinh hô. Thanh Cổ thấy vậy cũng khẽ giật mình. Y đã từng thấy qua Liễu Minh thi triển loại sấm sét vàng kim này. Uy lực của nó cực lớn, đặc biệt còn có tác dụng khắc chế hết thảy ma khí cùng năng lượng tà ác. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Y không khỏi chìm xuống. Lúc này, ma kiếm khấp huyết đang tả xung hữu đột trong võng điện kim sắc giống như cá mắc lưới, tuy rằng tạo thành động tĩnh không nhỏ nhưng vẫn không có cách nào giãy ra. Thanh Tông thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Hơn ai hết, lão là người hiểu rõ uy lực của ma kiếm khấp huyết. Chỉ là không ngờ đòn sát thủ ngầm của bản thân lại bị đối phương khắc chế dễ dàng như vậy. Thừa dịp vũ khí của Thanh Tông bị võng điện kim sắc vây khốn, thân người địch u đã nổi lên một tầng hỏa diễm màu đỏ. Ánh lửa do pháp tướng đầu sói tàn mát ra cũng càng ngày càng sáng. Ngoài thân của nó cũng nổi lên từng vòng ma văn đỏ rực như lửa, tạo thành tiếng nổ mạnh âm vang, thình lình thoát khỏi sự khống chế của thiên huyễn lĩnh vực. Đến lúc này, vẻ mặt Thanh Tông không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Lão lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên người cũng nhanh chóng trở nên cực kỳ uể oải. Địch U thấy vậy lập tức đại hỉ, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết thúc dục pháp tướng đầu sói sau lưng đại phóng hỏa diễm, lần nữa nhảy lên như thiểm điện nhào tới bên cạnh Thanh Tôn. Bàn tay khổng lồ của pháp tướng trong trước mắt đã túm gọn lấy lão. Thế cuộc luân phiên biến hóa khiến cho những người xem trận không khỏi trợn mắt há mồm. Có điều người của địch gia thì lộ vẻ vui mừng, còn nhân thủ Thanh gia lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Thân ảnh địch u lói lên, xuất hiện bên cạnh pháp tướng đầu sói, đồng thời cười lạnh một tiếng. Chết đi! Gã vừa thiếu chút nữa thất thủ dưới ma kiếm khấp huyết, trong lòng vừa sợ vừa giận. Lúc này tâm niệm thúc giục bàn tay khổng lồ của pháp tướng siết chặt lại như muốn bóp nát thân thể của đối phương thành thịt vụn. Sự hưng phấn khi sắp đánh chết một tu sĩ thiên tượng hậu kỳ khiến gã không nhịn muốn chứng kiến chút biểu lộ cuối cùng của đối phương. Khi nhìn đến vẻ mặt của Thanh Tông, sắc mặt của gã bỗng nhiên biến đổi. Nội tâm thình lình có chút bất an. Chỉ thấy thần sắc của Thanh Tông lúc này vô cùng tỉnh táo, thậm chí nụ cười trên mặt lão còn như ẩn chứa âm mưu nào đó. Nhưng vào lúc này, nụ cười trên mặt họ Thanh bỗng thu lại. Trên người đột nhiên có ánh sáng màu xanh lóe lên, theo sau là chân đan cùng màu được phun ra từ miệng của lão. Tiếp đó, một ánh hào quang chói mắt lập tức nổi lên từ mặt chân đan. Địch U đại biến sắc mặt, không chút nghĩ ngợi, điểm nhẹ chân xuống đất, gấp rút bắn ngược thân hình về phía sau. Trong lúc đó, bàn tay của pháp tướng đầu sói cũng ra sức nắm chặt lại như muốn nhanh chóng bóp nát Thanh Tông thành thịt vụn. Đã muộn, ánh mắt của Thanh Tông lập tức sáng bừng đến mức xòa người. Lão há miệng phun ra một búng màu tươi, dung nhập vào trong chân đan màu xanh khiến nó tỏa sáng rực rỡ. Luồng sáng màu xanh lấy thân thể của lão làm trung tâm liền như sóng âm mãnh liệt tản ra bốn phía. Thiên huyễn lĩnh vực vốn đã vỡ vụn lại lần nữa tụ lại một cách dữ dội. Có điều phạm vi lĩnh vực bao phủ chỉ chừng hơn 10 trượng. Bất quá thân thể địch u bắn ngược vừa sau lại vừa khéo bị bao phủ trong đó khiến gã lập tức cảm nhận được lực cản đại tăng. Sau khi lui về sau một đoạn ngắn, thân hình họ địch liền bị ngăn lại. Lần này tác dụng mê hoặc tâm trí mà lĩnh vực phát ra là không đáng kể, thế nhưng sức mạnh giam cầm của nó lại tăng lên nhiều lần. Dùng thực lực của gã chỉ sợ không có cách nào phá vỡ vòng vây xung quanh trong thời gian ngắn. Nghĩ tới đây, địch cụ không khỏi đại biến sắc mặt. Bên ngoài lôi đài, đám người địch gia cũng nhìn ra nguy hiểm. Mục đích của Thanh Tông rõ ràng là muốn tự bảo để kéo theo địch cụ cùng chết. Địch Long là người khẩn trương hơn hết. Thân hình khẽ động nhào tới vị trí lôi đài. Một nam một nữ bên cạnh thấy vậy cũng liền theo sát phía sau. Thế nhưng thân hình ba người vừa động, phía trước đã có bóng người lói lên. Thì ra Thanh Cổ đã mang theo người của Thanh gia chắn ngang trước mặt. Bộ dáng bi phẫn, hiển nhiên không muốn đối phương đạt được mục đích. Ba người Địch Long thấy vậy liền trầm mặt xuống nhưng vẫn dừng lại tại chỗ. Không trung bên trên lôi đài, cái hải bằng nhìn thấy tình huống diễn ra, sắc mặt có chút thay đổi, thân hình bay nhanh về phía xa xa, đồng thời tay phải kết thành ấm quyết. Một đạo bạch quang theo đó bay ra khiến cho bầu trời khẽ nhoáng một cái. Tiếp đó một chiếc dù cực lớn không biết do vật gì tạo thành tản ra vô số đạo màu trắng che chở tất cả vào trong. Có thể thấy y không hề có ý định ngăn cản việc Thanh Tông tự bảo. Bởi lẽ ngoại trừ đại năng thông huyền, không ai có khả bổn sự đủ để ngăn tu sĩ thiên tượng hậu kỳ tự sát. Thứ hai là không cần thiết, dù sao y chỉ nhận lấy một ít tài vật của địch gia, vì vậy không cần mạo hiểm tính mạng làm việc cho đối phương. Trên lôi đài lúc này, địch u giống như một con thú đang bị vây khốn trong tuyệt vọng, hai mắt gã đỏ bừng, hai tay điên cuồng thúc sụp pháp tướng cùng ma bảo công kích thiên huyễn lĩnh vực nhưng không làm nên chuyện gì. Chân đan gần đó không ngừng tản ra ánh sáng màu xanh cuồng bạo. Vẻ điên cuồng trong mắt Thanh Tông đã sớm biến mất, thay vào đó là trạng thái bình tĩnh đến kinh ngạc. Chỉ thấy lão nhón tay bấm nhẹ, một vệt sáng xanh liền bắn ra từ ngón tay, trong nháy mắt đã muốn chui vào bên trong chân đan đang ở trạng thái sục sôi. Liền tại lúc này, hư không xung quanh lôi đài chợt lói lên. Một bóng người màu xanh không chút dấu hiệu hiện ra, nhanh hơn tầm mắt của tất cả mọi người có mặt. Rất nhanh sau đó, một mảnh hào quang màu vàng đất từ trong tay người này bắn ra rồi rơi vào bên trong sàn đấu. Cấm chế màu trắng chung quanh lôi đài tựa hồ hoàn toàn vô dụng với hào quang vừa rồi, lập tức bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Lại thấy hào quang màu vàng lóe lên, biến thành một bàn tay lớn cùng màu trực tiếp xâm nhập thiên huyễn lĩnh vực, sau đó tóm gọn chân đan màu xanh vào lòng bàn tay. Ánh sáng màu xanh bắn ra từ đầu ngón tay Thanh Tông, gặp phải ngăn trở của bàn tay khổng lồ kia lập tức vỡ vụn chứ không thể chạm đến chân đan gần đó. Họ Thanh thấy thế lập tức biến sắc, nhưng không chờ lão kịp phản ứng, bàn tay đang tóm lấy chân đan đã bộc phát lực lượng mạnh mẽ, mơ hồ ẩn chứa hình dáng viên châu màu vàng đất, áp chế pháp lực cuồng bạo bên trong chân đan. Sau một khắc, bóng người màu xanh lại lói lên rồi xuất hiện bên trên lôi đài. Tiếp đó, hoàng mang mạnh mẽ trên người nhân vật thần bí này liền tản ra thổi bay thiên huyễn lĩnh vực chỉ còn leo lét. Địch U cảm thấy bản thân như bị sóng biển đập phải. Toàn bộ thân thể và cả pháp tướng đầu sói liền không thể tự chủ bay ngược ra ngoài, sau đó đâm phải màn sáng xung quanh lôi đài rồi mới có thể miễn cưỡng ngừng lại. Về phần Thanh Tông, sau khi bị hất văng ra ngoài liền được người thần bí mặc áo bào xanh phóng ra một đạo hoàng quang đỡ lấy, giúp lão đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, biến cố phát sinh liên tiếp. Lúc này, mọi người xung quanh lôi đài mới nhìn rõ người thần bí mặc áo bào xanh là một nam tử trẻ tuổi bình thường, bên cạnh lơ lửng hai khỏa bảo châu lóng lánh tinh xảo. Người này không ai khác, đúng là Liễu Minh. Vừa rồi thân thể nện mạnh lên màn sáng bao bọc lôi đài đã khiến thân thể địch chấn động mãnh liệt. Lúc này, gã không thể kìm được liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi phất tay thu hồi pháp tướng đầu sói, gã liền mang theo vẻ mặt sợ hãi liếc nhìn Liễu Minh. Đám người địch gia cũng mang theo thần sắc tương tự nhìn về phía người thanh niên vừa mới hiện thân. Bọn họ vô cùng rõ ràng trong tình huống vừa rồi, nếu không có thực lực sánh với đại năng thông huyền tuyệt đối không thể tách rời hai đại cao thủ thiên tượng hậu kỳ một cách dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ nam tử áo bào xanh vừa xuất hiện lại là một vị đại năng thông huyền? Xung quanh lôi đài lập tức lặng ngắt như tờ, không người nào can đảm lên tiếng. Liễu Minh thấy vậy cũng không thèm để ý mà lại quay sang nhìn tình trạng của Thanh Tông. Quá trình tự bảo chân đan tuy rằng đã bị hắn ngăn cản, thế nhưng thọ nguyên của vị tu sĩ này vốn không còn nhiều, lại liên tiếp bị trọng thương nên lúc này đã kiệt sức mà ngất đi. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1406. Lấy một địch hai. Liễu Minh thả thần thức cảm ứng đại khái tình trạng của Thanh Tông, đôi mày nhíu lại. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại vung tay, một màn sáng đen liền hiện ra, vây lấy chân đan xanh biếc trong tay đưa vào trong linh hải Thanh Tông, đồng thời tay kia cũng dương lên, một cỗ pháp lực cực kỳ tinh thuần cũng theo đó vào trong cơ thể lão, lưu chuyển chậm rãi một lần, xoa dịu sự hỗn loạn của pháp lực. Tuy rằng Thanh Tông vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng miệng vẫn khẽ rên một tiếng, sắc mặt hồng nhuận hơn khá nhiều. Gia chủ, mấy người Thanh Cẩu ngơ ngác một hồi, nhìn chằm chằm về hướng Liễu Minh, mãi lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng bay tới. Mấy tên chân đan của Thanh gia đứng bốn góc lôi đài vừa vội vàng phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, mở kết giới, thì mấy người Thanh cổ đã bay vụt lên, đứng bên cạnh Liễu Minh, khom người thi lễ một cái. Những đệ tử Thanh gia đứng chung quanh cũng hoan hô ầm ĩ,